Xin kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Nguyễn Huy sẽ đọc lại cho quý thính giả nghe tập truyện ma đầu tiên mà Nguyễn Huy bắt đầu phục vụ quý thính giả ở trên YouTube. Một tác phẩm của Nguyễn Huyễn, một truyện ngắn có thật mang tựa đề là Căn nhà ma ám ở Gò Vấp. Rất mong là sẽ được nhận được sự ủng hộ của toàn thể quý thính giả nhé. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, Huy sẽ nhanh chóng bước vào câu chuyện. Tôi sinh ra tại một thành phố lớn ở miền Tây. Do cái số mạng không cho mình ở yên một chỗ, cho nên từ bé cả nhà đã chuyển lên Sài Gòn để lập nghiệp. Năm ấy vừa lúc tôi vào lớp 1, cả gia đình ở Hóc Môn, và sau 5 năm thì chuyển lên Gò Vấp. Mẹ xin cho tôi được vào trường cấp 2 ở gần nhà. Tôi không tiện nói tên ra vì những gì tôi sắp kể dưới đây, nhưng đó là một trong những trường lớn của quận. Năm đó là năm 2005. Mọi chuyện cũng bình thường cho đến 2 năm sau, khi tôi đang học lớp 8, khoảng năm 2007, thì trong con hẻm gần trường tôi xảy ra một câu chuyện trùng rợn kỳ bí, gây xôn xao suốt nhiều năm. Và hôm nay tôi xin được phép kể lại câu chuyện đó theo đúng với những gì tôi được nghe kể dưới nhan đề Căn nhà ma ám ở Gò Vấp. Nga sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Bố mất sớm, cho nên ở gần mẹ và em trai. Năm đó Nga 18 tuổi, đang học trung học phổ thông, còn em trai của cô kém gần một con giáp. Bà Loan, mẹ của Nga, là một tiểu thương nhỏ lẻ, mua bán ở ngoài chợ. Chồng của bà là ông Lực, mất lúc bà sinh thằng Long được 3 tháng. Một thân một mình gồng gánh nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng may mắn là lúc ông Lực còn sống, hai vợ chồng cũng làm lụng, xây được cái nhà che nắng che mưa, và công việc của bà Loan cũng ổn định. Nga là con gái đầu lòng, ngoan lại xinh đẹp. Từ bé đến lớn chỉ chú tâm học, chứ ít khi ra ngoài chơi, tụ tập đàn đúm với bạn bè. Đến cả sinh nhật cũng mời mấy người bạn thân đến nhà ăn uống xong, đến 9 giờ là tàn tiệc. So với cái tuổi 18, thì có phần kém sôi nổi hơn so với chúng bạn. Nhưng Nga chưa bao giờ cảm thấy buồn chán khi thấy chúng bạn tụ họp cả. Vừa ngoan hiền, ít nói, lại thừa hưởng cái nét đẹp từ mẹ, cho nên chẳng trách sao Nga luôn được mọi người chú ý và theo đuổi. Trong đó phải kể đến Minh. Mình lớn hơn Nga 5 tuổi, đang học năm cuối đại học. Người ở tỉnh lên thành phố cho nên chịu khó, chăm chỉ lắm. Cả hai gặp nhau khi trường của Minh tổ chức tư vấn hướng nghiệp đại học. Mình đã chú ý đến cô bé tóc dài dài, mắt to tròn bé xíu, ngồi ở đầu hàng, cứ ghi ghi chép chép không ngừng. Cuối buổi, mình đến chỗ Nga, lóng ngóng xin số điện thoại, nhưng vừa mở miệng ra là bị từ chối ngay với cái lý do: em không biết anh là ai hết, cho nên em không cho số được. Bẵng một thời gian sau, ngay đúng lúc học sinh lớp 12 tập trung cho đợt thi cuối kỳ 2, thì người ta lại thấy Nga và Minh đi cùng nhau. Chiều nào Minh cũng lặn lội từ quận 7 sang tận Gò Vấp đón Nga tan trường. Nữ sinh lớp Nga vẫn luôn nhớ như in cái chàng trai sinh viên kính cận mang tên Minh, vừa mấy tháng trước về làm công tác hướng nghiệp, bây giờ lại quen cô nàng của lớp mình. Tránh sao được những lời xì xầm. Bởi lẽ không ít trong số đám con gái đó đã ngỏ ý xin số, nhắn tin được vài hôm đều bị Minh ngó lơ. Ê, mày thấy gì không? Ông Minh lại qua đón con Nga kìa. Mẹ cái con làm bộ làm tịch, lúc người ta xin số thì giả nai ngoan hiền, bây giờ xà nẹo. Toàn giả nai để dụ trai mà, tao lạ gì cái con đó. Bỗng ngay lúc đó có một người lên tiếng: nè, tụi bay thôi đi, là tao đưa số con Nga cho anh Minh, anh mới biết đó. Không biết thì đừng có nói, ganh tị vừa vừa thôi chứ. Mai có bạn thân gần nhà của Nga. Cả hai chơi với nhau đến giờ cũng độ chục năm. Nga hầu như rất ít bạn, chỉ mỗi có Mai. Vì cả hai gần nhà mà lại hợp tính, lại chơi với nhau từ bé, cho nên hai cô gái như hình với bóng. Chỉ độ gần một tháng nay là ít gặp nhau, vì hầu như chiều nào Nga cũng đi cùng với Minh. Dặn mặt bọn con gái xong, Mai leo lên xe đạp tính qua nhà Nga chơi. Nhưng khi đến đầu đường, thì gặp cả hai đang ngồi ở quán trà sữa. Mai Mai, vô đây ngủ nước với tụi tao nè. Tao vô liền. Mai dắt chiếc xe đạp lên lề, gọi ly trà sữa, rồi bèn nói. Hai người vui quá à, cái tụi con gái lớp em á, nó ganh tị quá trời kìa. Mình quay sang nhìn Nga, cười rồi nói. Tụi anh bình thường mà, có gì đâu, chỉ đón Nga về thôi mà. Nhưng mà ai biểu anh làm lơ tụi con gái lớp em chi? Anh chỉ thích Nga thôi, mấy bạn kia anh không thích, sao nói chuyện được. Nga chen vào. Thôi đi, không có nói mấy chuyện không vui nữa. Mai, cuối tuần này tao với anh Minh cùng với mấy người bạn của anh đi Vũng Tàu chơi, mày đi chung cho vui nha. Đi sáng chiều về hả? Không, ở lại qua đêm. Đi sáng chiều sao vui chứ. Hả? Mày đi qua đêm luôn hả? Tao đi qua đêm, chứ lớn rồi đi vậy mới vui. Nhưng mà đó giờ tới cả Sài Gòn mày còn chưa ra khỏi nữa, bây giờ đi qua đêm sao mẹ mày cho? Đi, tao nói đi với nhà mày á, tao xin rồi, mày phải giúp tao đó. Trời ơi, mày nói mày đi chung với nhà tao hả? Sao mà được? Thôi, lỡ mẹ mày qua nhà tao phát hiện ra rồi tính sao? Minh cười rồi chen vô. Sao mà biết được em? Nhà em với nhà Nga cũng đâu hẳn là sát bên đâu. Mẹ Nga đi bán suốt từ sáng tới chiều, với lại thằng Long còn phải đi học mà, cô đâu có thời gian đâu. Em giúp đi, để tụi anh đi chơi với nhau một bữa nha. Mày nhất định phải giúp tao nghe Mai. Đó giờ tao có đi đâu đâu, đi học xong rồi về không à, nhàm chán quá à. Tao lớn rồi chứ đâu không còn là nít nữa đâu. Nhưng mà... Mai gằn giọng. Nè, không lẽ chơi với nhau 10 năm rồi mà mỗi chuyện này mày không giúp được tao sao? Thôi được rồi, mày cứ đi đi, có gì mẹ mày gọi tao nói cho. Thôi tao về. Mai lấy xe về, trong lòng chưa hết bàng hoàng vì sự thay đổi của cô bạn thân. 10 năm cả hai biết nhau, chưa bao giờ Mai thấy Nga có cư xử và thái độ bất chấp tới như vậy. Cứ như Nga biến thành một con người hoàn toàn khác, từ lời ăn tiếng nói đến thái độ và cách suy nghĩ kể từ khi mà cô quen Minh. Cái ngày mà Nga đi Vũng Tàu, cô có nhắn tin dặn Mai nhớ nói giúp khi mẹ cô gọi. Mai trả lời lại. Nè, mày đi chơi về á, nhớ tập trung ôn thi nha, cuối năm quan trọng lắm đó, đừng có lơ là. Mày cứ như mẹ tao á, tao biết rồi. Từ ngày quen Minh, cái lo lắng nhất của Mai không phải là cô bạn thay đổi tính nết, mà là Nga chỉnh mãn luôn việc học. Trước đây cô lúc nào cũng đạt thành tích tốt, không lúc nào bị nhắc nhở vì vấn đề học hành, kiểm tra và điểm số. Nhưng gần 2 tháng đổ lại đây thì khác hẳn. Lần nào lên lớp cũng vật vờ buồn ngủ, không biết cứ tưởng Nga tập trung học bài, làm bài tập nên thức khuya. Nhưng thật ra là hầu như không đụng vào một chữ. Mấy hôm toàn đi chơi đến tận đêm hôm mới về. Sở dĩ cô biết được là do anh trai cô bắt gặp Nga và Minh ngồi với đám con trai ở quán nhậu lúc 11 giờ đêm. Và bà Loan, mẹ của Nga, cũng có gọi cho Mai để nói về sự thay đổi của con gái mình. Có lần bà nói qua điện thoại. Cô không biết làm sao mà dạo này con Nga nó thay đổi nhiều lắm Mai à. Dạ, thay đổi làm sao cô? Bà Loan bất ngờ. Nè, lúc này con có gặp nó không? Nó lúc này khác lắm á. Dạ không, dạo này tụi con đi học xong rồi đi học thêm nữa, Nga nó cũng vậy, cho nên chỉ nhắn tin thôi mà. Gặp trên lớp thì con thấy nó cũng bình thường mà cô. Mai cảm thấy có lỗi khi giấu chuyện của Nga và Minh, nhưng sợ cô bạn giận, đành phải nói dối thôi. Dạo này nó lạ lắm, toàn đi hôm về khuya. Cô hỏi đi đâu á thì nó nói là đi học xong rồi đi chơi với bạn cho khuây khỏa đầu óc. Ban đầu cô không có nói vì cô nghĩ nó lớn rồi, nhưng mà tính khí nó trước giờ con biết mà, đâu có hay đàn đúm bậy bạ cái gì đâu. Nhưng mà càng ngày cô càng thấy nhiều bài vở của nó để ý coi á, thì biết bao nhiêu ngày nó không có đụng đến một chữ nữa, toàn cắm mắt vô điện thoại nhắn tin không à. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà trên lớp thấy Nga nó cũng chịu khó nghe giảng làm bài bình thường. Chắc con nghĩ là học hành áp lực quá, cho nên nó bị stress thôi, không sao đâu cô. Thôi cô cảm ơn con nghe, có biết cái gì nhớ báo với cô liền á. Bà Loan từ sau khi chồng mất ít có thời gian chăm sóc con cái, bởi lẽ cái gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền để lo cho hai đứa con đi học không phải là chuyện đơn giản. Cuộc sống không nghèo khó, vẫn có dư, nhưng nó chiếm của bà khá nhiều thời gian. Bà bán đồ ăn cho nên phải ra chợ từ sớm, đến khi phiên chợ chiều tan bà mới được về. Một phần nữa là trước giờ bà rất tin tưởng và phó thác hết mọi chuyện trong nhà cho Nga. Nhưng bây giờ có lẽ bà phải nhìn lại, để tâm hơn nhiều về những sự thay đổi của đứa con gái mới lớn. Nè, mày đi chơi vui không? Có, vui lắm á. Tối qua tụi tao ngồi ngoài biển cả đêm luôn á. Rồi vậy ngủ đâu? Dựng liều hả? Không, thuê khách sạn chứ. Tao ở với mấy chị trong đoàn, ai cũng vui tính dễ thương lắm. Nè, nghe à, tao thấy mày dạo này lạ lạ sao á. Trước đây mày có thích tụ tập đông người đâu. Nga tỏ vẻ khó chịu. Mày thấy tao vui vẻ, mày không thích sao? Tao ra ngoài gặp nhiều người, đi chơi với nhau thôi chứ có gì đâu mày thái độ. Hay là tao phải ở nhà suốt ngày này tháng nọ mày mới chịu hay sao? Không, tao không có ý như vậy. Nhưng mà tao thấy chuyện học hành của mày sa sút. Với lại mẹ mày lo cho mày lắm đó. Có mấy lần cô hỏi tao, nhưng mà tao vẫn phải nói là mày học ở trên lớp bình thường để cho cô không lo nữa. Nhưng mà mày điều chỉnh lại đi, cuối năm rồi, còn có 2 tháng nữa mình thi đại học rồi, mày tập trung lại đi. Thôi mệt mày quá à, chuyện của tao tao tự lo được. Mai bực mình nói. Ừ, nếu mày nói vậy á thì thôi tao cúp máy đi. Từ sau hôm đó ít ai thấy Mai và Nga đi chung với nhau nữa, kể cả ngồi cạnh nhau cũng không ai nói với ai tiếng nào. Cho tới tận 1 tháng sau, khi kết thúc đợt thi học kỳ 2 được vài ngày, đang ngồi ở quán nước thì có một số máy lạ gọi vô máy Mai. Ờ, alo, có phải Mai đó không em? Anh Minh nè. Ờ, anh Minh người yêu của Nga nè. Ừ, em nè, có việc gì không anh? Nga đó, em có liên lạc được với Nga không? Mấy nay anh gọi hoài mà Nga không có nghe máy. Minh ngập ngừng một lát rồi mới nói. Ờ nè, mấy hôm sau thi á, Nga có đi học không em? Không anh, sau thi được một bữa thì nó nghỉ, cũng 2 ngày rồi á. Ờ, vậy anh cảm ơn nha. Nè, mà có chuyện gì anh? Anh với nó cãi nhau hả? Ờ không, không có gì đâu. Trả lời xong Minh cúp máy. Hơn 1 tháng Mai không liên lạc gì với Nga do vẫn còn giận. Nhưng hôm nay nghe mình nói vậy, cô cũng thấy lo, bèn nhắn tin cho Nga. Ông Minh vừa gọi tao, ông đang tìm mày. Có chuyện gì không vậy? Nhắn xong Mai cất điện thoại và tiếp tục tán dóc với bạn. Từng hồi chuông tin nhắn vang lên, nhưng không có cái nào là của Nga cả. Đợi đến tối sốt ruột quá, Mai gọi trực tiếp cho Nga. Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. 3 ngày trôi qua, Nga vẫn không trả lời và cũng không đến lớp. Buổi chiều hôm ấy bầu trời đen ngòm, mưa bắt đầu rơi lúc 5 giờ chiều. Sau khi tan trường, Mai băng dưới cơn mưa như trút nước sang nhà Nga, vì cô quá lo lắng, đến độ chiều giờ cứ cảm thấy bức rứt trong người. Nhà Nga nằm sâu trong một con hẻm cạnh trường trung học cơ sở. Vì trời mưa cho nên nước ngập lên láng rất khó đi lại. À, lạ thiệt. Bữa nay cái hẻm nhỏ xíu mà đông nghịch người vậy. Mỗi hôm tan tầm đâu có vậy đâu. Mai thầm nghĩ trong đầu. Vì trước mặt cô là trùng trùng lớp lớp người đi bộ. Xe máy, xe đạp kẹt cứng trong con hẻm với bề ngang chưa đầy 3 thước. Chen được một lúc thì cô nghe mấy bà đi bộ bên cạnh nói chuyện với nhau. Gì? Bà nói sao? Ai? Cái con Nga đó. Con Nga con bà bán cơm ngoài chợ chứ ai. Hả? Con Nga sao? Nó bị gì? Trời ơi, tắc cổ chết rồi. Trời đất như tối sầm lại. Mai tất thần một lúc rồi la hét giữa dòng người đông đúc xin đường để chạy đến nhà Nga. Trước con hẻm nhỏ, công an, y tá, hàng trăm người chen chúc nhau. Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Mai chạy vào trong nhà, nơi bà Loan đang ngồi bệt ở sàn nhà, hai mắt đỏ que vô hồn, nhìn xác đứa con gái đang nằm cứng đơ, mặt tím bầm với cái lưỡi thè ra ngoài, ở trên băng ca y tế mà không nói lấy một lời nào. Mai ôm chặt lấy bà Loan òa khóc. Bên ngoài mưa vẫn rơi và những lời xì xầm ngày càng to hơn. Đề nghị tất cả mọi người giải tán đi, để cán bộ chuyển thi thể nạn nhân ra xe cấp cứu. Một anh công an đứng ngay cửa lên tiếng giải tán đám đông. Anh đi trước mở đường cho nhân viên phía sau khiêng xác Nga đã được phủ cái khăn trắng ra ngoài. Bà Loan quay sang bảo Mai. Mai à, con giúp cô ra trường đón thằng Long, cho cô gửi nó ở nhà con, tối cô đón nó về. Giọng bà lạnh tanh như nước đá. Nói xong bà đứng lên, loạng choạng bước theo các anh công an một cách vô thức. Mai khẩn trương lên xe chạy ngay đến trường đón thằng Long về nhà của mình. Ừ, chị Mai ơi, sao chị lại đón em vậy? Chị Nga với mẹ Loan đâu rồi? Mai nghẹn ngào, suýt nữa thì òa khóc. Mẹ em bận đi công chuyện, cho nên nhờ chị đón em. Em ở đây chơi với chị, lát mẹ đón về. Nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng bé mà Mai không kìm được lòng mình. Thường cho nó mới chút tuổi đầu đã phải mất cả bố lẫn chị gái. Mai đưa Long vào phòng bày đồ chơi ra, rồi đi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ. 10 giờ đêm hôm ấy mưa vẫn chưa ngừng rơi. Tiếng chuông cửa reo lên là bà Loan. Hai mắt của bà sưng húp. Người phụ nữ khỏe mạnh ngày nào bây giờ chỉ sau vài giờ đồng hồ đã trông rệu rạo, không còn một chút sức sống. Bà nói với giọng khàn đục. Cảm ơn cháu, cô đến đón thằng Long về. Dạ, để bố mẹ con đưa cô với em về nha. Bà Loan từ chối, nhưng bố mẹ Mai ép quá cho nên bà cũng đành bằng lòng. Thực ra là bà không còn chút sức lực nào để dùng dằn qua lại nữa. Căn nhà hôm nay sao u ám quá. Từng góc tường, cửa sổ đến cái cầu thang sao mà ảm đạm mùi tang thương. Cái đau khổ nhất là khi mất đi một người, mà qua ngày hôm sau tất cả mọi thứ nó vẫn như vậy, nhưng người đó đã không còn hiện hữu trong cuộc đời thêm một phút giây nào nữa. Bà Loan bế thằng bé đã ngủ say từ lúc nào lên lầu, đắp mền cho nó, rồi trở xuống phòng khách nói chuyện với bố mẹ của Mai. Tôi biết có chuyện này không nên hỏi chị, nhưng mà làm sao lại dẫn tới cái cớ sự như vậy? Khóe mắt lại ngấn lệ với hai hàng nước mắt tuôn ra. Nói ra thì sợ anh chị cười, nhưng mà con gái tôi nó lỡ dại, nó có thai. Vừa dứt câu thì bà bật khóc thành tiếng. Mẹ Mai ngồi bên cạnh an ủi, còn Mai thì rùng mình vì cô đã đoán được cái người làm cho bạn mình có thai là ai rồi. Cách đây mấy bữa tôi thấy con bé nó nói chuyện điện thoại với ai, xong rồi nó nhốt mình trong phòng nó khóc. Hỏi sao nó cũng không chịu mở cửa ra, buổi sáng cũng không chịu đi học. Tôi sợ quá bèn lấy chìa khóa sơ cua mở cửa, thì thấy nó nằm bất động trên sàn nhà. Sợ quá tôi đưa nó vô bệnh viện, thì bác sĩ nói nó có thai được hơn tháng rồi. Bà ngưng lại nghẹn ngào, lát sau mới tiếp tục nói. Tôi biết chuyện hỏi nó thì nó nói là quen được 2 tháng, cái thằng kia biết nó có thai rồi chia tay. Con bé đòi sống đòi chết cũng không có quan tâm. Hôm sau tôi gọi điện thoại qua, đòi qua nhà gặp mặt á, nhưng mà nó không có cho qua. Tìm qua tới tận nơi thì nó dọn đi chỗ khác rồi. Tôi hỏi con bé tên tuổi của nó để tôi lên trường tôi kiếm, nhưng mà con Nga sợ nó nhục nhã xấu hổ, không cho tôi làm như vậy. Mấy bữa nay tôi nhờ người đưa thằng Long đi học để kè kè bên nó. Ai ngờ chiều nay nó nói nó thèm ăn xôi. Tôi vừa ra ngoài mua cho nó thì khớ sợ vậy rồi. Bà Loan gục mặt xuống bàn, hai bàn tay thô ráp của người phụ nữ tận tảo ôm chặt lấy mặt của mình. Nước mắt giàn giụa và tiếng khóc ngày một to hơn. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, như nỗi lòng của người mẹ mất con, mất luôn cả đứa cháu chưa thành hình thành dạng. Mẹ,

nhưng Minh không trả lời. Gọi điện thì cũng không liên lạc được. Trong lúc đám tang, mới mong rằng với chút tình còn sót lại, anh ta phải đến để thắp cho người yêu, cho mẹ của đứa con của mình một nén hương. Nhưng không, mình không đến. Mẹ Mai nói: "Nó không có đến đâu. Nếu mà nó có trách nhiệm á thì đã không bỏ trốn rồi. Mấy cái đứa trẻ con bây giờ bồng bột, thích cái gì làm cái đó. Xảy ra chuyện á thì ba mẹ là người đau lòng nhất à." Vậy là câu chuyện tang thương tạm lắng xuống, nhưng những lời xì xào bàn tán ở bên ngoài ngày một nhiều hơn. Người ta nói rằng: "Nè, con Nga nó chết trẻ, chết tức tưởi cho nên chưa có đi đâu. Nó vẫn còn lòng vòng ở trong xóm mình đó." "Bữa nọ con qua nhà tôi đi làm về tối, nó kêu thấy con Nga cầm tay một đứa con nít đứng ở ngoài ngã ba đó. Vừa thấy rõ ràng thì quay đầu lại mất tiêu à." "Con nó đó. Người ta nói nó có thai với thằng nào, mà cái thằng đó khốn nạn, bỏ con người ta không nhận á." Tiếng đồn về vong hồn của mẹ con Nga cứ vậy mà được nhân rộng lên. Chưa hết, một số người còn lợi dụng lúc trời tối đến trước hiên nhà bà Loan để cầu cơ xin số đề. Không biết có bao nhiêu người trúng thật, nhưng mật độ ngày càng tăng lên. Đến mức 3 tháng sau đó, bà Loan đăng tin bán nhà toàn bỏ đi nơi khác. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai mua căn nhà đó. Bà quyết định dọn về ở với ông bà ngoại, vì để trốn tránh cái nơi bi thương này. Một căn nhà có người thắt cổ, bây giờ nó bỏ hoang, càng tăng thêm độ kỳ bí. Số lượng người từ khắp nơi đổ về cầu cơ gọi hồn ngày một nhiều lên, đến mức công an phải dán trước nhà biển cảnh báo cấm tụ tập mê tín dị đoan. Nhưng dường như không mấy tác dụng. Và cũng từ đó, những câu chuyện kỳ bí mới xảy ra. Ngay ngã ba Nhạc Nga, hay còn gọi là cô Hai, là cái cách mà người ta gọi Nga sau khi cô chết để xưng hô cho trịnh trọng. Bà ít bán bún riêu. Bà này thuộc diện ghiền cờ bạc, đệ đốm có tiếng. Tối hôm đó trời mưa bão bụng, bà ít vẫn mò tới để xin số. Chẳng biết bà xin bằng cách nào, nhưng sáng sớm hôm sau, người ta thấy ở trước cửa ngôi nhà quan toàn là trứng gà bị giẫm nát bét. Chiều hôm đó bà ta trúng đề. Thế là tiếng tăm về ngôi nhà quan và vong hồn của hai mẹ con cô Hai ngày càng được nổi lên như cột. Hôm đó là vợ tan tầm, cánh bún riêu của bà vẫn đông như mọi ngày. Bà luyên thuyên kể về sự linh nghiệm của cô Hai, thì có giọng của một đứa con gái chen vô: "Linh thiệt vậy hả bà? Thật không?" Bà ít nhanh nhậu trả lời: "Trời, thiệt chứ sao không thiệt. Tao trúng mày không thấy hả? Cô Hai linh lắm đó. Đừng có nghi ngờ cô, cô trách phạt cho bây giờ đó." Tầm 10 giờ đêm cũng là lúc mà cánh bún riêu của bà cạn nước. Thu dọn đồ đạc xong xuôi toan chuẩn bị về, thì tự dưng bà nhìn thấy ở đâu có một đống người đi xe ùng ùng kẹt cứng cả con đường. Người ta bảo phía trước có tai nạn, cho nên công an đang làm thủ tục. Thấy cũng trễ rồi, cho nên bà đành đi hướng khác, băng theo con đường đối diện vào hẻm nhà Nga để bọc về nhà bà. Đêm hôm gió cứ hiu hiu như thế này, tự dưng làm bà ớn lạnh. Nhà cửa xung quanh đã tắt hết điện, còn được mỗi cái bóng đèn le lét phát ra chút ánh sáng u ám. Đi được một đoạn thì bỗng bà nghe có tiếng người gọi: "Cô, cô ơi." "Đứa nào đó?" "Nghe nói cô thấy cô Nga cầu cơ xin số trúng lắm phải không cô?" Bà ít thấy đứa con gái cao dong dỏng đang lay quay nhìn tới nhìn lui cách bà độ 2 thước. "Đúng rồi, cái nhà này nè, cô đang đứng trước hàng hiên của nó đó." "Mà linh thiệt không?" Bà ít trả lời với cái giọng chắc nịch: "Linh thiệt, tôi mới trúng hôm nọ nè." "Tao cho mày trúng số, sao mày không cúng cho tao?" Đứa con gái quay mặt lại, dương đôi mắt đỏ lợm, tay ôm đứa con nít, nhìn thẳng vào mặt bà ta. Trời ơi, chính là Nga, người con gái chết quan năm nào hiện về từ cõi âm. Bà ít chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn đùng té xỉu. Những người dân xung quanh nghe có động rồi chạy tới đỡ bà vào nhà xoa dầu một lát, thì bà tỉnh dậy, kể hết đầu đuôi sự việc. Trong nhóm có một bà khác lên tiếng: "Hồi nãy tôi quét rác ngoài sân, nghe tiếng của bà la cho nên tôi vội chạy ra ngoài. Trời ơi, tôi thấy đúng là con Nga. Nó đang ôm con nó đứng dưới mái hiền đó. Chắc chắn là con Nga, không thể nào làm được đâu. Hai con mắt nó đỏ lòm à. Bà liệu mà cúng cho nó đi, không khéo nó lôi bà đi là khổ đó. Tốt nhất là bà nên trả hết tiền cho nó đi. Mê bà cái này làm gì cho khổ thân vậy không biết nữa." Chẳng biết lo liệu như thế nào, nhưng hôm đó không ai thấy bà Ít và gánh bún riêu của bà thêm một lần nào nữa. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khoảng 3 tháng kể từ ngày bà Ít bị Nga dọa, bà Lan có về và tân trang lại nhà, sau đó đăng tin bán tiếp. Lần này có một ông trạc tuổi bà Loan, tên là B, trông bậm trợn lắm, ở với bà vợ thấy giá rẻ cho nên ngỏ ý mua ngay. Lúc ông ta dọn vào ở thì hàng xóm xung quanh tỏ ra hiếu kỳ, cứ kiếm cớ đi qua đi lại rồi nhìn xem nhà ông sống như thế nào. Nói trắng ra là để xem Nga có còn hiện về nữa hay không. Thấy thái độ kỳ lạ của hàng xóm, ông B gặn hỏi và biết được tường tận câu chuyện đã từng xảy ra. Ông nghe xong cười rồi bảo: "Tôi ở hai ngày nay không có làm sao hết. Mọi người cứ hay trông gà quá cuốc, chứ có cái gì đâu, thần hồn hát thần tính thôi." Ông tự tin tuyên bố như vậy. Mấy người hàng xóm cũng chẳng nói gì, vì thật lòng họ cũng mong muốn được yên ổn. Chính bản thân họ cũng phải sống trong cái nỗi lo lắng hoang mang vì vong hồn cô hai xuất hiện một thời gian quá dài. Ngày thứ tư, mẹ vợ của ông B bị bệnh, cho nên bà vợ phải vào viện lo từ sáng sớm. Ông B ở nhà một mình. Ông hay có tật thức khuya hút thuốc, cho nên mãi đến 12 giờ đêm mới bước chân vào trong buồng. Ông ngủ ngay ở cái buồng tầng trệt, ở giữa phòng khách và phòng bếp. Cái toilet thì nằm ở cuối cùng sát vách nhà bếp. Đang thiêu thiêu ngủ thì ông nghe có tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Nghĩ là bà vợ về, cho nên ông lên tiếng hỏi: "Bà về đó hả bà?" Không có tiếng trả lời, tiếng nước cũng im bặt. Ông nghĩ mình nghe nhầm, thì một lát sau, khi ông B đang chìm dần vào giấc ngủ, thì rõ ràng ông nghe có tiếng rột rột, rồi tiếng bước chân của ai đó ở trên lầu. Đinh ninh là nhà có trộm, nó leo từ ban công lầu 1 cậy khóa vào nhà, cho nên ông vớ vội cây gậy gỗ, mò mẫm trong bóng đêm, toàn lên tẩn cho thằng ăn trộm một trận. Vừa bước chân lên tới cầu thang, đóng ngóng nhìn vào khoảng đen tối mịt mù ở bên trên, thì bỗng dưng ông giật mình hét toáng lên, rồi bỏ chạy trối chết ra ngoài. Vì ở ngay cái góc tối đó, có một người con gái dắt tay một đứa nhỏ, mặt trắng bệch, mặc bộ đồ đen tóc rủ rượi, nhìn ông trân trân mà nói: "Mày đi ra khỏi nhà tao." Ông ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía cửa chính. Tiếng bước chân dồn dập dí ngay sau lưng của ông. Chạy ngang qua phía phòng ngủ thì không biết có một ma lực nào khiến cho ông ngoái nhìn vào bên trong. Thì hỡi ơi, đứa con gái ban nãy mới vừa đứng ở cầu thang nay đã ngồi ngay trên giường của ông B, bồng đứa con nít trên tay chỉ thẳng vào mặt của ông: "Giường của tao ai cho mày nằm?" Ông hét lên một tiếng, bò ra cửa chính. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông B là biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy qua thì thấy ông B lính quýnh tìm chìa khóa. Phía sau lưng của ông, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sáng ngày hôm sau, ông B dọn ra khỏi nhà, và cái nơi chứng kiến cũng như nơi kết thúc sinh mạng của cô gái trẻ cùng với đứa con trong bụng lại tiếp tục bỏ hoang nhiều năm sau đó. Đó là câu chuyện mà tôi được nghe kể từ 10 năm trước. Còn thời điểm chính xác diễn ra lúc nào thì tôi không hỏi, nhưng tôi đoán rằng khoảng 2-3 năm về trước đó, Sau khi tôi lên lớp 10, có một lần Bảo gan chạy qua căn nhà đó để xem như thế nào, thì thấy nó vẫn còn bỏ trống, lớp kiến bên ngoài dở nát ra, đồ đạc bàn ghế bên trong vẫn còn nguyên ở đó. Trên những bức tường, những lớp mạng nhện phủ đầy. Căn nhà vẫn vậy, cũ kỹ, u ám, vẫn lạnh lẽo và tang thương đến rợn người. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma Có Thật, Căn Nhà Ma Ám ở Gò Vấp của tác giả Nguyễn Nguyễn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.